Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, một dáng vẻ ăn bám. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, ông chủ. Cả thẻ rồi, Lục Huyền Âm từ mình bên trong bọc lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Ở bên này chủ sạp, đều có máy post. Đổi chác vẫn rất tiện lợi. Có thể Lục Huyền Âm luôn cảm thấy không có yên lòng. Cái này 10.000 khối xem ra là muốn đánh nước trôi. Nhất là nhìn ông chủ vậy mặt đầy vẻ cao hứng. Lục Huyền Âm cảm thấy rõ ràng cho thấy cái hố. Còn muốn nhảy vào đi. Cà thẻ xong, ông chủ bên này cũng cung cấp cắt ngọc phục vụ. Ở bên cạnh thì có máy để cầm đá. Liền dè dặt cắt đứng lên, mà Lục Huyền Âm cùng Dịch Tiểu Phi cứ ở bên cạnh nhìn. Từng điểm cắt đi, chẳng qua là cũng không có xuất hiện tương đối huyễn thải màu sắc. Rất lớn trình độ đây là một viên phế thạch. Cô gái nhỏ, tựa hồ ngươi vận khí không tốt lắm, lần này nhưng mà tốn kém. Tiêu tiền tiêu tai, chuyện rất bình thường tình. Đây chính là đổ thạch. Hừ. Lục Huyền Âm dậm chân, hừ nhẹ một tiếng, nhìn Dịch Tiểu Phi, giơ giơ mình quả đấm. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng, bởi vì là lúc này đã mau cắt tới. Quả nhiên làm cắt nữa đi xuống một chút, một điểm này cắt đi, mặt của lão bản biến sắc. Cái này, Lục Huyền Âm cũng kịp phản ứng, hướng đá kia nhìn, có bích lục sáng bóng lộ ra. Cái này lộ ra ngoài sáng bóng để cho Lục Huyền Âm rất là khiếp sợ. Ngây ngẩn nhìn, ông chủ, ngọc này thật giống như không tệ. 10.000 khối, ngươi nói có đáng giá hay không à? Dịch Tiểu Phi mở miệng cười, mà ông chủ ngược lại là không nói gì. Tiếp tục cắt đi xuống, làm toàn bộ cắt ra. Có thể đại khái đoán được tảng đá kia trong phẩm chất của ngọc cùng hàm lượng. Cái này làm cho ông chủ thật khóc không ra nước mắt. Cái này 10.000 khối bán đi. Mình là thua thiệt lớn. Nếu là mài thành chánh phẩm ngọc. Cái này bán đi ít nhất có thể bán hơn 50.000. Tới một cái một lần. Ở hắn trong mắt cái này đôi tình nhân nhưng mà kiếm không thiếu. Tiểu Phi, người thật là lợi hại. Lục Huyền Âm không khỏi đem Dịch Tiểu Phi tay khoác ở. Cái này khoác ở dựa vào rất chặt, Dịch Tiểu Phi có thể cảm nhận được lại tới Lục Huyền Âm bộ ngực đánh vào cảm. Con bé này, tựa hồ một chút cũng không ngại, hoàn toàn là trầm tĩnh ở mình trong vui sướng. Ông chủ, để cho ngươi tốn kém, kỳ quái ngượng ngùng, bất quá ngươi trước nói không sai, tiêu tiền tiêu tai, bất quá nên tiêu tai người là ngươi. Lục Huyền Âm rất vui vẻ. Đem vậy cắt ra lúc này có thể trực tiếp đi đổi. Cái này lời vẫn là rất tốt. Ăn vào ngon ngọt. Có thể Lục Huyền Âm vẫn là cho rằng. Dịch Tiểu Phi đây là vận khí tốt nguyên nhân. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi trước khi dáng vẻ. Đánh cuộc với nhau thạch kiến thức chuyên nghiệp là không biết. Bất quá Lục Huyền Âm há sẽ biết được. Cái gọi là kiến thức chuyên nghiệp ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Nhằm nhò gì à? Mình có thể trực quan nhìn thấy, đây chính là lớn nhất sở trường, chỉ cần để cho Lục Huyền Âm vui vẻ là được. Đây chính là Dịch Tiểu Phi muốn làm, tiếp tục ở những thứ khác mấy chỗ gian hàng quét sạch. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng có đúng mực, sẽ không đặc biệt ở một nơi trong gian hàng, nếu không cắt đi ra ngoài đá, tuyệt đối có thể thiết những tên kia trong lòng đau lòng. Dẫu sao đều là trắng lòa tiền. Tiền có thể là rất nhiều người thằng nhỏ. Một tiếng sau đó, đang đánh cuộc thạch đường phố du đãng, nhưng là Lục Huyền Âm hoàn toàn là một đường nụ cười. Được lợi lật, tuyệt đối được lợi lật. Cái này cắt hơn 10 khối đá. Mỗi viên trong đá đều có ngọc. Ngọc này phẩm cấp không đồng nhất. Một tiếng, liền lời xấp xỉ 200.000. Tiểu Phi, vận khí không tệ. Chúng ta sau đó là giết hắn một khoản như thế nào? Lục Huyền Âm hướng về phía Dịch Tiểu Phi làm một cái giết người cử động. một bộ hăm hở dáng vẻ. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đại mua bán. Cùng bổn tiểu thư tới. Những thứ này bên đường gian hàng đã không thỏa mãn được chúng ta. Chúng ta đi bên trong phòng, đi cắt những cái kia đá lớn. Cắt một viên dù sao cũng cấp bậc đi ra. Dù sao cũng cấp bậc. Uyển Âm ngươi đầu óc không có hư mất đi. Những đá kia bản thân chi phí cũng rất cao. Sợ cái gì? Chẳng qua đem chúng ta sấp xỉ 200 ngàn tiền. Toàn bộ ném vào đi mà thôi. Huống chi ngày hôm nay bổn tiểu thư còn có ngươi. Thư Hùng thống nhất. Đây tuyệt đối là thiên hạ vô song. Hoa ha ha ha. Lục Huyền Âm hai tay chống nạnh cười lên. Cái này ném tới không thiếu ánh mắt khác thường. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm vỗ một cái mình chán. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi biết. Lục Huyền Âm vậy trong hai tính cách. Bệnh thần kinh lại phạm. Đi à. Kéo một cái Dịch Tiểu Phi. Liền hướng Lục Huyền Âm biết bên trong phòng đổ thạch lớn nơi đi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao. Bất quá bây giờ không đi. Con bé này nổi giận đứng lên. Nhưng mà rất mạnh. Chỉ có thể cùng đi. Rất nhanh. Ở bên trong phòng đổ thạch sân. Ở bên này đá. Thể tích ở trên đều là tương đối lớn. Cái giá này cũng ghi chú. Thấp nhất đều là 100 ngàn. Ở bên trong cao nhất một viên đá lớn. Cũng đánh dấu đạt tới triệu giá tiền. Cho nên cùng bên ngoài đổ thạch so với. Bên này không thể nghi ngờ là hơn nữa kích thích. Cắt đá cắt lên tới. Cũng tương đối dụ cho người chú ý. Nếu tiến vào, Dịch Tiểu Phi liền thật tốt nhìn. Từng viên nhìn sang, đá tình huống nội bộ. Đều là hiển lộ ở Dịch Tiểu Phi trong hai mắt. Lục Huyền Âm, người tại sao lại ở chỗ này à? Ngay tại lúc này, có một đạo phái nữ thanh âm vang lên. Tới một cái cô gái. Cô gái này ăn mặc trang điểm rất nồng. Toàn thân có thể nói đều là quý giá đồ trang sức. Mà ở bên cạnh có một người thanh niên. Thanh niên này một đầu nhuộm qua màu tím tóc. Ôm cô bé eo. Mặt đầy nụ cười, Trần Tĩnh Tĩnh, Lục Huyền Âm cũng không nghĩ tới, sẽ ở bên đây đụng phải Trần Tĩnh Tĩnh. Đây là cùng nhau ở Đại học Kinh Hoa bạn học, cùng một hệ, chỉ có phải hay không dùng một lớp mà thôi. Lẳng lặng, cái này một vị đại mỹ nữ là ai à? Ngươi làm sao không cùng ta giới thiệu một chút? Hiếm thấy gặp phải, chơi với nhau chơi. Thanh niên bên cạnh, mặt đầy nụ cười. Ở trên cổ, vậy lớn dây chuyền vàng, tương đối nhìn chăm chú. Đây là ta bạn học chung thời đại học, Lục Huyền Âm, người ta đương nhiên là đại mỹ nữ, dù sao cũng là chúng ta Đại học Kinh Hoa Hoa Khôi trường học. Chẳng qua là Lục Huyền Âm, bên cạnh ngươi người này là ai? Bạn trai của ngươi phải không? Trần Tĩnh Tĩnh nhìn một cái Dịch Tiểu Phi, lại nhìn xem mình bạn trai. Tựa hồ không phải dùng một cấp bậc người. Đây cũng là để cho nàng có một loại vô hình tự tin. Đúng, bạn trai ta, hắn kêu Dịch Tiểu Phi. Lục Huyền Âm rất là chủ động. Trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi eo vừa kéo. Hơn nữa còn cố ý nhấc một cái. Rất là nghiêm túc mở miệng nói. À, nguyên lai là kêu Dịch Tiểu Phi. Đây là bạn trai ta Lương Nhất Bác. Hắn nhưng mà thành phố Trung Hải hạng trăm xí nghiệp mạnh một trong thiếu gia. Trần Tĩnh Tĩnh cười lên tiếng. Hai người đây là ta danh thiếp. Nhà ta chủ yếu là ở thành phố Trung Hải Giang Bắc mảnh khu vực kia. Làm một ít mua bán nhỏ. Không coi vào đâu. Không coi vào đâu. Lương Nhất Bác cười. Đem danh thiếp của mình lấy ra. Hướng Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm đưa tới. Chẳng qua là nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt, có nhất định hâm mộ, dẫu sao bạn gái mình so với cái này kêu Lục Huyền Âm. Chênh lệch thật quá lớn, huống chi con bé này, lại có thể như vậy chủ động, ngược lại là cái này kêu Dịch Tiểu Phi tiểu tử, như vậy không chủ động, một người đàn ông lại có thể để cho một người phụ nữ ôm eo. Nhìn qua một dáng vẻ ăn bám.